ta qua đến vấn đề hữu di thục, nghĩa là cũng chi pháp sáu nhân tương ưng, phó trợ cho danh quẩn đồng sanh và trợ cho sắc sắc đồng sanh. Nhưng mà lấy trên khía cạnh là hữu di thục, mà đã là hữu di thục chúng ta giới hạn như vậy thì nhân tham, nhân sân, nhân si thì không thể nào là di thục được, bởi vì nó thuộc về giống bất thiện chứ không phải là giống vô ký. Còn cái giống di thục tức là quý ba cá, là giống quả đó, thì nó thuộc pháp vô ký, nó thuộc pháp vô ký. Cái chỉ có ba nhân này mới là đóng vai trò vô ký được, vừa thiện mà vừa vô ký. Còn ba nhân này tham, sân và si, nó chỉ là tính chất thiện thôi, ở tính chất bất thiện thôi, nó không thể làm vô ký được. Nên chúng ta nhớ, do đó cho nên thể mà chúng ta lấy hữu di thục là chúng ta phải bỏ nó ra, chúng ta chỉ lấy ba nhân vô ký, vô tham, vô sân, si, cái ba nhân vô ký thôi. Cô bán chứ đừng coi tôi làm chi, cô vô bản đồ. Rồi bây giờ cũng vậy, chúng ta chia làm năm phần. Trước hết là biến hành. Biến hành ở đây, hễ mà chúng ta nghe cái danh từ biến hành có nghĩa là phổ cập, tổng quát. Bây giờ chúng ta lấy phần tổng quát là ba nhân vô ký trợ cho 37 tâm quả hữu nhân, 38 tâm sở, 15 sắc tâm quả. Vì ở đây chúng ta lấy trên phương diện là hữu di thục, cho nên tâm sắc tâm ở đây chúng ta chỉ lấy 15 sắc tâm quả thôi, chứ không phải 17 nha. 17 nó có liên hệ đến vấn đề là tố và thiện bất thiện đó, còn này chúng ta lấy quả thôi. 20 sắc nghiệp tới tục. Thì ở đây nếu mà nói trên phương diện hữu di thục thì luôn luôn chúng ta nhớ một điều, luôn luôn phải lấy duyên, dị thuộc quả duyên, dị thuộc quả duyên. Chúng ta coi dưới dị thuộc quả duyên lấy đủ. Dị thuộc quả duyên chúng ta lấy đủ. Còn nói trên phương diện các cái duyên làm chuẩn thì chúng ta cũng lấy câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại có hữu tương tương ưng và câu sanh bất tương ưng mà thôi. Do đó cho nên chúng ta chia ra nè. Với cái chi pháp này, nếu mà chúng ta lấy trên phương diện hữu hữu tương thì chúng ta phải loại bỏ chi pháp sở duyên bớt. Loại bỏ cái gì? Nghĩa là trong 15 sắc tâm quả, 20 sắc nghiệp tái tục chúng ta bỏ bớt, chúng ta chỉ lấy có một ý vật tái tục thôi. Cũng không lấy được câu sanh bất tương ưng vì trong câu yêu chi bất thiện, trợ bất thiện và vũ khí, chúng ta thấy ở đây là danh trợ, danh và sắc. Mà câu sanh bất tương ưng chỉ có nghĩa là danh trợ sắc mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta không lấy được. Trong bản đồ bị sai rồi. Cái cột, cái phần mà hữu dị thục, cái cột thứ hai đó hả, cái số 7 đó không có lấy à nghe, cái số 7 đó không phải là số thứ tự đâu. Cái số 7 đó là 7 duyên, còn ở dưới số 1 đó, dưới chót số 1 là một câu yêu tri. Nhưng mà nói cái tên kìa, cái tên nếu như mà lấy chi pháp ba nhân trợ cho 13 tâm tái tục hữu nhân, 35 sở hợp sắc y Phật tái tục, thì ở đây trong trường hợp này không nên lấy cái tên là hữu hữu tương, mà trong chú giải thì gọi là asapatthanika, chứ không phải là sắc anh nhá. Asapatthanika tức là vô biến hành, vô biến hành. Cái cột đầu, cột chủ mà số 6 đó là biến hành, ở đây là vô vô biến hành. Chúng ta sửa lại cái chữ vô biến hành đi. Vô biến hành mới lấy chi pháp đó được. Bỏ chữ hữu hữu tương. Với cái chi pháp này chúng ta thấy nè, nhân câu sanh y câu sanh, câu sanh câu sanh y câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, có hữu tương và có dị thuộc quả. Còn đối với hữu hữu tương tương ưng đó thì chúng ta mới lấy ba nhân vô ký trợ cho 37 tâm quả hữu nhân, 38 sở hợp, lấy danh trợ danh thôi, gồm có 8 duyên, gồm có 8 duyên và chỉ có một câu yếu tri là vô ký trợ vô ký. Còn hữu bất tương ưng thì chi pháp chúng ta còn, chi pháp chúng ta lấy lại là ba nhân trợ cho 15 sắc tâm hữu nhân, 20 sắc nghiệp tế tục, gọi là hữu bất tương ưng. Có 7 duyên: nhân câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh bất tương ưng, dị thuộc quả. Chỉ có một câu là vô ký trừ vô ký. Chúng ta nhớ qua cái phần mà hữu dị thuộc đó thì chỉ là một câu ý chi thôi, vô ký trời vô ký à. Còn vô dị thuộc á, thì chúng ta tùy, có chỗ chúng ta lấy ba, có chỗ chúng ta lấy bảy, tùy theo trường hợp. Còn hữu hổ tương bất tương ưng thì ở đây chúng ta lấy ba nhân trợ cho ý vật tiếp tục. Ba nhân trợ ý vật tiếp tục. Hữu hổ tương mà bất tương ưng, hổ tương mà bất tương ưng, chúng ta lấy vậy. Bây giờ chúng ta học trước cái bản này đi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cột này trong 24 cách, 9 cách này trong 24 cách thì chúng ta lên bản là gì trước. Bây giờ tôi xin nhắc, tôi xin nhắc lại cho các vị nè. Có chi pháp gốc, tìm ra duy ngọn và chi pháp hiệp lực, chi pháp đồng đẳng với duyên ngọn, với duyên gốc thì chúng ta gọi đó là hiệp lực. Rồi bây giờ trong cái phần này có nghĩa là chúng ta lấy một cái chi pháp nào đó, lấy cái nội dung chi pháp nào đó để chúng ta tìm ra những cái chi pháp mà nó hòa hợp với nhau trên cái chi pháp đó ở mỗi khía cạnh, và tìm câu yếu tri thì trường hợp đó gọi là tấu hợp. Cũng như chúng ta nói rằng một cái ban nhạc hòa tấu thì ở trong đó bất cứ là chơi đàn nào, chơi nhạc cụ nào, miễn làm sao mà nó ăn khớp với bản nhạc thì người ta vô vô hết, người ta vô vô hết. Còn nếu như mà những cái loại đàn mà không thích hợp với những cái bài ca vọng cổ chẳng hạn thì người ta bỏ ra. Cũng như chi pháp ở đây chúng ta lấy cái gì, nếu chúng ta lấy trên phương diện tấu hợp thì cũng giống như là cái bản nhạc hòa tấu vậy đó, thì hễ mà cái nhạc cụ nào mà có thể là có thể ăn khớp được thì người ta cho vào trong cái ban nhạc hòa tấu. Cũng như cái chi pháp, khi mà chúng ta đưa ra cái chi pháp này cũng giống như đưa ra cái bản nhạc này, thì kể cả duyên gốc và duyên ngọn, hễ làm sao mà nó có thể hòa tấu với nhau trên phương diện chi pháp này và đồng với cái câu yêu tri này, thì như vậy chúng ta làm cái bản tấu hợp của nó. Cho nên nó hơi phức tạp hơn là yếu hiệp hiệp lực. Cái phần hiệp lực thì dễ quá. Sư Tịnh Đạt lên bảng thôi. Sư Tịnh Ý lên bảng. Ai bị lên hai bình. Nào bây giờ chỉ để nhân duyên. Bây giờ chúng ta phải tìm hiệp lực trước, rồi sau đó chúng ta mới tìm tấu hợp sau nó dễ. Nhân duyên sư viết ngắn ngắn đó, sư viết cái tắc cỡ đầu kia thôi, cỡ khoảng chừng hai tấc được rồi, viết giữa hai tấc viết bù gì ấy, ở sát đầu khỏi cần gạch nối, khỏi cần gạch đầu dòng, nhân duyên nhỏ nhỏ thôi. Rồi xuống dòng. Bây giờ trong 15 duyên, trong 15 duyên thuộc về giống cổ xanh, sư kê khai ra 11 duyên cùng với nhân duyên có thể hiệp lực với nhau. Chúng ta bỏ cái gì đi? Bỏ cái gì? Bỏ thì na. Rồi bỏ gì nữa? Cổ xanh, cổ xanh nghiệp, dính danh vật thực, tôi bỏ ba cái đó ra. Rồi xin ghi đi, ghi tắt thôi, để câu xanh CS đi xuống dòng, để chút xíu mấy sư căn cứ vào cái đó. Câu xanh đi, câu xanh hiện hữu, câu xanh bất ly. Câu xanh quyền, câu xanh đạo. Cô sinh đạo hữu tương, hữu tương tương ưng. Cô sinh bất tương ưng đủ chưa? Dễ thuộc quả à, còn câu sinh trưởng nữa, ở trên còn thiếu câu sinh trưởng nữa. Hỗ tương tương ưng với sư, sư để hỗ tương tương ưng, hỗ tương tương ưng. Vậy thuộc quả 11 duyên đó, thì 11 đó, 11 duyên đó hiệp lực với nhân duyên tùy theo ha, tùy theo câu yêu tri mà nó hiệp lực. Và bây giờ chúng ta bỏ qua cái đó đi, chúng ta qua cái phần tổ hợp. Cái phần tổ hợp thứ nhất, xin nghe nói thôi, xin khởi, xin chỉ ghi chỉ pháp à. Nếu mà nói trên phương diện thông thường, vô dị thục và biến hành, xin cho cái chỉ pháp, xin cho chỉ pháp ở trên đó. Không, chỉ pháp dưới này đi, chỉ pháp dưới này, ở dưới trống dưới này nè. Sẽ chia ra làm hai cột, sẽ chia làm hai cột. Hả, hai cột bên này, hai cột bên này. Rồi sư tịnh, tịnh ý qua đây đi. Sư đọc cái chỉ pháp thứ nhất trong viên. Sáu nhân tương ưng. Không, không, sư, à, đúng rồi. Nhưng mà sư chỉ để... năng sở ở dưới này nè, sự tỉnh ý cũng vậy, năng sở ngang chỗ đó. Năng sở, năng là sáu nhân tương ưng, còn của sư nè, của sư tỉnh ý đó, thì cái phần mà hữu hữu tương đi sư, hữu hữu tương để coi sẽ tìm cái đường hữu hữu tương. Hả? À, chí pháp sáu nhân tương mà hữu hữu tương ở đây chúng ta lấy cái gì? Một sự tình ý lấy chi pháp nè, 103 cộng 38, 103 cộng 38 cộng 17 phẩy 17 20 không được, hữu tương thì chúng ta không có 17, bỏ đi lấy y vật tế tục thôi. Hả? 52 chứ 52 phải 38 đâu, 52 vậy sư ở bên đây cũng lấy 52 luôn nè, lấy 52 thôi, lấy 52 được rồi sư. Rồi với những cái chi pháp này mấy sư tìm ra đi, mấy sư tìm ra coi với cái chi pháp này kể cả luôn cả nhân duyên của các chuyện đó, nó có bao nhiêu duyên tấu hợp ở cái chi pháp này và nó tấu hợp bao nhiêu câu? Hả? Thì sư đánh dấu, sư đánh dấu chéo. Với cái chi pháp đó chút xíu để nguyên cái cột đó, chúng ta chỉ thay đổi cái chi pháp dưới thôi. Rồi cái gì nữa? Hết hả? Rồi sẽ tìm con cái được mấy câu yếu tri sư, nó tấu hợp ở mấy câu yếu tri, với chi pháp này tấu hợp mấy câu yếu tri bằng sự tỉnh ý, tìm lên trên đi sư. Hả? Khổ cần ghi như vậy, xin ghi như vậy nó mất công lắm. Ồ, cũng được rồi. Chị bồi hết cái đây đi, chị bồi hết cái đây. Làm như thế này cái khó lắm. Lần lên làm hai vị nhân duyên. Rồi con sách để gì đi đó. Dạy kỳ quá. Dạ không hiểu hết. Bây giờ chúng ta nghiên cứu đến cái phần hữu quyền đạo. Chúng ta bỏ chữ lực với chữ đồ đi ha. Chúng ta xài tóm tắt là hữu quyền đạo, nói cho gọn. Cái phần thông thường, cái phần mà tấu hợp thông thường thì chúng ta có 9 cách. Cái phần mà hữu quyền đạo thì chúng ta có tấu hợp hữu quyền đạo, chúng ta cũng có 9 cách. Nó cũng chia làm hai phần, tức là vô dị thục, hữu dị thục. Vô dị thục thì nó gồm có 4, cũng là biến hành: hữu hữu tương, hữu hữu tương tương ưng, hữu bất tương ưng. Và hữu dị thục cũng có biến hành, hữu hữu tương, hữu hữu tương tương ưng, hữu bất tương ưng, hữu hữu tương mà bất tương ưng. Chúng ta cần phải phân biệt các bộ. Vô dị thục tại sao chỉ có 4, mà hữu dị thục chúng ta có 5, và chúng ta thêm cột nữa, tức là lấy hữu hữu tương mà bất tương ưng đó, là chúng ta lấy đặc biệt về vấn đề nhân ở trong tâm, nhân tương ưng ở trong tâm quả tái tục, mà hữu tương với tâm ý vật, với sắc ý vật. Thì hữu quyền đạo ở đây, khi mà chúng ta nói đến nhân tấu hợp, nhân duyên tấu hợp, mà hữu quyền đạo thì chúng ta chỉ lấy có trí thôi. Pháp tổng quát là trí trợ cho 79 tâm, tâm nhân 37 sở hợp, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Lấy chữ Phật trí à? Bởi vì chỉ có trí nó mới là vừa là nhân mà vừa là quyền, là tuệ quyền, cụ trí quyền, dĩ trí quyền gì đó. Rồi nó vừa là đạo, là chánh kiến. Thật ra chúng ta chỉ lấy có trí thôi. Ở đây chúng ta lấy chi pháp gì? Và ở đây chúng ta lấy 11 duyên. Chúng ta có 11 duyên. Thì khi mà chúng ta lấy vô dị thục mà biến hành thì chúng ta lấy mấy duyên? Nhân 7 duyên. Nhân câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền đồ đạo. Chúng ta lấy nhiêu đó? Thì khi mà chúng ta lấy trí mà trợ cho 79 tâm thì chúng ta thấy ở đây chỉ có thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện vô ký, vô ký trợ vô ký mà thôi. Để coi trong cái phần này, tấu hợp thông thường, tấu hợp thông thường xuống dòng hợp hữu quyền đạo. Hữu quyền đạo là tổng hợp hữu trưởng quyền đạo. Samanyatana rồi tổng hợp vô vị thục tổng hợp hữu vị thục tổng hợp biến hành tổng hợp hữu hữu tương tổng hợp hữu hữu tương tương ưng mấy cái từ này là chúng ta phải biết hết á. Khi mà chúng ta biết rồi sau đó chúng ta mới nắm chữ pháp được, nhớ ghi lại trong tập nháp với chúng ta nha. Không ghi lại mai mốt thắc mắc hỏi này tôi không trả lời đâu. Giờ phải làm khó, làm khó một chút xíu vậy. Hữu tổ hợp hữu hữu tương bất tương ưng, tổ hợp hữu hữu tương bất tương ưng, khoan xin vỏ tổ hợp hữu bất tương ưng đi, hữu bất tương trước cái từ nó chỉ khác nhau chút xíu mà chi pháp nó sẽ khác nhau liền á. Ông bất tương ưng là tổ hợp hữu hữu tương bất tương ưng, rồi được rồi xin hết rồi. Nhiều đó chúng ta học cũng mệt nghỉ rồi. Chúng ta chú ý nè, ở đây chúng ta cho là số 1 là mã, những cái từ này là để trong số là mã thôi. 1, 2, 3 tức là mã. Còn cái này chúng ta để trong số mật số, còn cái này chúng ta để chữ. Đó, như vậy khi mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là có cái sự phân biệt rõ ràng. Chúng ta thấy có sự phân biệt rõ ràng. Hễ mà cái số là mã, tức là số lớn, nó có cái này và có cái này. Nghe không? Tổ hợp thông thường vô vị thục có biến hành, có hữu tương, có hữu tương tương ưng, có hữu bất tương ưng, có hữu hữu tương bất tương ưng, vậy đó. Rồi tổ hợp thông thường hữu vị thục thì có biến hành, có hữu tương tương ưng bất tương. Cho nên khi mà chúng ta ghi cái này là chúng ta phải ghi cái từ như thế này: số là mã chúng ta để khác, mà số thường chúng ta để khác, mà chữ số chúng ta để khác. Đó là cái cách. Bây giờ chúng ta sẽ học trong phần nhân duyên thì chúng ta chỉ có bao nhiêu từ ngữ đây là chúng ta hơi rắc rối thôi. Chúng ta hơi rắc rối thôi. Thì bây giờ thông thường là gì? Chữ Samanya, chữ Samanya Khatana đó tức là tấu học thông thường, tức là nói một cách phổ thông, nghĩa là chưa có dính dấp những cái chi tiết gì cả, chỉ nói chung chung. Khi nào lấy chi pháp chung chung thì như vậy gọi là tấu học thông thường. Và hữu quyền đạo ở đây là chi pháp có liên quan đến quyền duyên và đạo duyên, có liên quan đến quyền duyên và đạo duyên, do đó cho nên hữu quyền đạo gọi là tấu hợp hữu chuyển quyền đạo. Có nghĩa là cái chi pháp của nhân duyên đó, nó có, khi mà lấy tấu hợp có liên quan đến trưởng duyên, quyền duyên và đạo duyên. Chúng ta phải chú ý vậy. Còn nói đến tấu hợp vô dị thục, có nghĩa là chỉ nói trên khía cạnh không phải dị thục, không phải quả, không phải giống quả, nói không phải giống quả, chi pháp không có đề, không có đặt nặng về giống quả, như vậy gọi là vô dị thục. Còn hễ mà chi pháp tấu hợp mà thiên nặng về vấn đề giống quả, lấy trên phương diện giống quả, giống quả như là tâm sở hữu thuộc về tâm quả, như vậy là giống quả. Tách riêng ra như thế này chúng ta nói là giống quả. Còn khi mà chúng ta sát nhập chung với cái này không gọi là giống quả. Cũng chẳng hạn như bây giờ ở trong cái cuộc họp, trong cái cuộc họp thí dụ người ta họp mặt trận, người ta họp chung lại, ở trong đó có đầy đủ quan ngành hết, có công nghiệp, có những người thương nghiệp, những người công nghiệp, nông nghiệp, và có những chức sắc tôn giáo trong đó. Nhưng mà cái buổi họp đó không gọi là buổi họp triển khai về tôn giáo. Tại vì sao vậy? Mặc dù có các sư, các thầy, các vị chức sắc trong tôn giáo ở trong đó, nhưng mà người ta nói ở đây là vô dị thục. Còn chỉ khi nào mà cái cuộc họp đó đặc biệt dành riêng, như hôm trước mà họp ở trên tỉnh là 100+ vị sư mà đi họp đó, thì trường hợp đó mới là cái cuộc họp của tôn giáo. Đó là chúng ta nói riêng. Còn khi nào mà chúng ta lên chi pháp tổng quát, mặc dù trong cái tổng quát đó vẫn có tâm quả, nhưng mà chúng ta không được gọi là hữu dị thục, bởi vì có tâm thiện, tâm bất thiện trong đó. Chừng nào người ta lấy riêng về cái tâm quả người ta nói, thì trường hợp chúng ta muốn gọi là hữu dị thục. Đây gì chứ không phải là vô dị thục. Ở đây chúng ta loại bỏ tâm quả đâu nha, chúng ta nhớ ở trong trường hợp này vô dị thục không có nghĩa là loại bỏ tâm quả ra, mà vô dị thục là tại vì người ta lấy tổng quát vừa có thiện, có bất thiện, có vô ký tố, vô ký quả đầy đủ, do đó cho nên không có thiên nặng về vô dị thục, thì gọi là không có thiên nặng về dị thục, cho nên chúng ta gọi là vô dị thục. Rồi bây giờ qua cái phần chi tiết nữa, biến hành, chữ biến hành sapattha, chữ sapattha nika, tức là chi pháp này có thể ứng dụng cho tất cả mọi trường hợp, ứng dụng cho tất cả mọi trường hợp không có giới hạn, thì như vậy gọi là biến hành. Còn nói hữu hữu tương, tức là cái phần chi tiết này chi pháp chỉ ứng dụng trên phương diện này, năng và sở hữu tương với nhau thôi, năng và sở hữu tương với nhau được. Hay nói cách khác, tức là trên khía cạnh này có hữu tương duyên tấu hợp, thì như vậy người ta gọi là hữu hữu tương. Hữu hữu tương tương ưng, tức là lấy ở hai khía cạnh, vừa năng và sở vừa là hữu tương mà vừa là tương ưng với nhau, thì như vậy người ta mới lấy, người ta lấy luôn cả về hữu tương duyên và tương ưng duyên. Còn hữu bất tương ưng, tức là tấu hợp trên cái kiểu này, trên kiểu cách này, có nghĩa là năng và sở, năng và sở phải là bất tương ưng, nghĩa là không hòa hợp nhau, tức là anh ta ám chỉ cho danh trợ cho sắc đó, danh trợ cho sắc hay sắc trợ danh, như vậy là bất tương ưng. Còn hữu hữu tương bất tương ưng, nghĩa là năng và sở danh trợ sắc bất tương ưng, nhưng mà với điều kiện là danh trợ sắc đó, danh và sắc này phải hữu tương với nhau được. Cho nên giữa cái này với cái này khác nhau. Thí dụ bây giờ tâm trợ cho sắc tâm và sắc nghiệp tái tục, thì đó là hữu bất tương ưng. Mà tâm tái tục trợ cho sắc ý vật tái tục, thì đó là hữu hổ tương mà bất tương ưng nữa. Chúng ta thấy hai cái khác nhau, hai cái khác nhau. Thí dụ như tâm, tâm trợ trở sắc tâm, và sắc nghiệp, sắc nghiệp tái tục. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rõ nè, đặt cái vấn đề tâm trợ sắc tâm như thế này đó, thì chúng ta chỉ nói là hữu bất tương ưng được rồi, chỉ nói bất tương ưng được rồi. Bởi vì cái này danh, cái này sắc, nó không hòa hợp với nhau, không bất tương ưng được rồi. Nhưng mà trường hợp tâm mà trợ cho sắc, ý vật tái tục, thì trong trường hợp chúng ta thấy cái vấn đề này hết sức là quan trọng. Là vì danh và sắc này thì nó là bất tương ưng là phải thôi, nhưng mà nó đặc biệt một điều nữa là tâm tái tục và sắc ý vật tái tục này phải hữu tương với nhau, hữu tương với nhau được. Do đó cho nên người ta mới thêm một chữ nữa là hữu tương. Cho nên hai vấn đề chúng ta phải khác nhau, chúng ta phải khác nhau xa lắm, khác nhau xa lắm. Được chưa? Chúng ta ghi hết chi pháp không? Nhớ chi pháp đó. Rồi vậy là xong phần nhân duyên nữa nha. Nếu mà có học lại thì 5 năm sau chúng ta học tiếp. Bây giờ chúng ta học qua phần cảnh duyên. Tuần sau chúng ta học qua cái phần cảnh duyên. Bây giờ chúng ta lược lại sơ sơ cái nữa, khoan nghĩ nữa. Cảnh duyên mà chúng ta lấy trên phương diện hiệp lực cũng sửa lại nữa nè. Về sửa lại sắp pha quát, sắp pha gác, mà tấu hợp thì mới là Katana. Ở đây cũng nhiều chứ. Hiệp lực cái thì, hiệp lực thì dễ rồi. Katana thì coi Katana. Không sao, cái phần mà cảnh duyên sau này thì chỉ có đơn giản hơn chút xíu. Phần cảnh duyên đó, cái phần cảnh duyên tổ hợp là chỉ có mấy vấn đề thôi, nó không có chia cái kiểu này nữa, mà nó chia tổ hợp cảnh trưởng, tổ hợp cảnh tiền sanh và cảnh tiền sanh trưởng và cảnh tiền sanh trưởng. Nó tổ hợp có nhiêu đó, tổ hợp có 5 phần à. Chắc học có 5 phần thôi. Kỳ sau chắc có lẽ là chúng ta phải học 2 duyên. Tức là vừa cảnh trưởng mà vừa câu sanh trưởng nữa. Vừa cảnh duyên, cảnh trưởng duyên.